Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1743. Chương 1743. Tường Hòa Sơn thôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Loan Trường Viễn hai tên lúc trở lại. Vạn Phong đang ở sân bên trong xem nhà hắn nuôi hai hớp heo. Hai hớp heo, một hớp bạch, một hớp hoa. Đại khái hơn 50 kg. Thẳng ngay Vạn Phong gào gào tố cáo. Đại khái là cảm thấy Vạn Phong người tới lại không cho chúng mang thức ăn tới vô cùng không nhân đạo. Vạn Phong liền cầm lên một cây côn cho heo cù lét ngứa. Rốt cuộc là không khai hóa động vật. Một khắc trước còn hướng về phía Vạn Phong khổ đại cừu thâm heo. Một giây kế tiếp lại nằm trên đất hừ hừ khai trừ. Vạn Phong nói với Loan Phượng không để cho nàng mẫu thân nuôi heo. Đến thời điểm ăn Tết mua một đầu có sẵn giết liền xong chuyện. Liễu cửu trại heo có thể có 200 hơn đầu heo mập đây. Phí chuyện kia đây, nhưng là Loan Phượng mẫu thân cũng không. Nói gì dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trong nhà có heo mới giống như một sống qua ngày dáng vẻ. Lời này và thời đại nghiêm trọng không ăn khớp. Người trong thành đều không nuôi heo. Người ta không sống qua ngày nha. Mẹ nàng thì phải nuôi vậy không chiêu. Tiểu Vạn, tới, thúc, thẩm, các ngài trở về. Đi chỗ nào chạy hết? Mới vừa rồi ở trong thôn trên quảng trường xem chúng ta hoa hậu đội liễu thụ và xưởng dây đổi. Khảm đao so tài, đội liễu thụ đối với đội khảm đao. Đây là đâu cái tiểu học không tốt nghiệp người dạy được đặt tên chữ. Vậy người nào thắng? Xưởng dây thắng thôi. Ha ha, người ta kêu khảm đao ngươi kêu cây liễu nơi nào có thắng đạo lý. Loan Trường Viễn cười hắc hắc. Ngươi giải độc quan điểm mới mẻ độc đáo. Loan Phượng mẫu thân vào nhà nóng cơm heo chuẩn bị nuôi. Heo. Loan Trường Viễn thì xách qua ghế xếp nhỏ ở cửa hoa dưới tàng cây một người một cái. Tiểu Vạn, ngươi cầm giày của chúng ta nhà máy mua đi. Đáp ứng cho chúng ta hạng mục đâu. Ta cái này làm đội trưởng cũng không tốt giao phó nha. Ta nhớ đâu. Lập tức chúng ta xí nghiệp phòng thiết kế người liền thiết kế xong. Qua hai ngày liền đưa tới. Gì hạng mục nha. Trước thời hạn trước tiết lộ một chút. Vậy không có gì, chính là xe ba bánh xe bốn bánh, xe bốn bánh xe ba bánh. Đồ chơi kia chúng ta không đều có sao? Đó là trước kia lão loại, cần thăng cấp, xe ba bánh ta cho các ngươi thiết kế đại mã lực. Còn có ta đây không đâu vào đâu hạng mục chuyển cho các ngươi. Như vậy được chưa? Ta vậy không đâu vào đâu mặc dù tiêu thụ không tính là hết sức bốc lửa. Nhưng một năm hoa kéo một 18 triệu cũng không phải việc khó mà. Loan Trường Viễn suy nghĩ. Một chút cũng có đạo lý. Hoa hậu hãng cơ giới bây giờ còn đang sản xuất mấy năm trước cái loại đó kiểu xưa xe ba bánh xe bốn. Bánh, cái này hai năm xe ba bánh tiêu thụ còn có thể. Nhưng là xe bốn bánh tiêu thụ đã bắt đầu tuột xuống. Bởi vì cả nước bây giờ tạo xe bốn bánh quá nhiều địa phương. Ước chừng Đông Bắc ba tỉnh bây giờ liền toát ra hơn 10 cái bán xe bốn bánh xe ủi đất xí nghiệp. Người nhiều loạn long hơn hạn, tạo xe ủi đất nhiều dĩ nhiên là không đáng giá. Vô luận lượng tiêu thụ vẫn là lời. Xe bốn bánh đều xuống trượt nghiêm trọng. Xe bốn bánh ta cảm thấy ở làm tiếp tiềm lực không lớn. Hãng cơ giới có thể cân nhắc giảm thiếu xe bốn bánh sản lượng. Tương lai liền dừng hết đi. Hoặc là chuyển tới làm đại mã lực lên máy kéo. Cầm tinh lực chuyển tới xe ba bánh lên. Lái nhiều phát chút series. Xe ba bánh còn có thị trường khổng lồ. Qua hãng cơ giới vậy là làm 6-7 năm xe ba bánh xí. Nghiệp, nếu như Vạn Phong không đi nói. Bây giờ qua hậu hãng cơ giới xe ba bánh nói không chừng cũng đẩy ra nhiều ít cái series. Tập đoàn Nam Loan cơ giới điểm chính lập tức toàn bộ chuyển tới trên xe hơi đi. Không đâu vào đâu vật kia vậy rời đi cho hoa hậu hãng cơ giới. Hoa hậu hãng cơ giới sau này đặc biệt sản xuất xe nâng xe ba bánh cũng đủ để cầm mình nuôi được mập. Trắng, ăn cơm, Loan Phượng từ phòng bếp thò đầu ra kêu một giọng. Ngày mùa hạ, ăn cơm không cần không phải là ở trong phòng. Bàn cơm liền thả vào cửa phòng trước trên bình đài. Loan Phượng hai tay xem phong hỏa luân như nhau bày ra 8 món ăn. Trừ đi trước kia thường xuyên xuất hiện cá thịt thơm tơ. Hoa ngư đậu hũ, sườn xào chua ngọt, rút ra tơ khoai tây cùng thức ăn bên ngoài. Cơm hôm nay trên bàn nhiều 2 món ăn, trưng moi gà và mai thức ăn hầm thịt heo. Vạn Phong nhìn lướt qua bàn, phát hiện có cái gì không đúng. Loan Phượng thích ăn nhất hàng hải sản đi nơi nào? Trên bàn 8 món thức ăn lại không có một cái hàng hải sản. Ngươi thích hàng hải sản đâu? Sau này không ăn. Ngươi không thích ăn hàng hải sản, ta thích ăn hàng hải sản, đây chính là mâu thuẫn. Sau này ấy ngươi không muốn ta làm thế nào? Trái trứng này kéo, ngươi ăn của ngươi, ta ăn của ta, không liền xong rồi. Một nhà 4 người người bắt đầu ăn cơm, vừa ăn cơm vừa nghe Vạn Phong nói trời Nam biển Bắc chuyện lý thú. Nói đến nơi thú vị, người một nhà vui vẻ cười to. Cơm nước xong, theo ca Vạn Phong là phải bồi Loan Phượng ở trong thôn đi bộ một chút. Cái này đã thành một cái thói quen. Hoa hậu trong thôn bây giờ toàn bộ biến thành phòng gạch ngói. Còn có như vậy hơn 10 nhà đậy lại liền tầng 2 lầu nhỏ. Ở lúc đêm đến, trong thôn một phiến tường hòa. Trong thôn giữa sân bóng rỗ lên, một đám người lớn và đứa trẻ hỗn hợp đội ngũ đang thi đấu. Sân banh bên vây quanh một đám người làm hiện trường bình luận viên. Người cái thúi tay thanh âm bên tai không dứt, nói thúi tay cười ha hà, bị chửi thúi tay người cũng là cười hì hì. Trên sân dưới sân vui vẻ hòa thuận. Loan Phượng đối với bóng rổ hứng thú không lớn. Nàng giải thích là 10 người cướp một cái cầu có ý gì? Một người gửi một cái không thì xong rồi sao? Đối với nàng loại thuyết pháp này, Vạn Phong lại không lời chống đỡ. Chúng ta đi bờ sông đi, đi xem ngươi tiểu cữu xây được nhỏ trạm thủy điện. Hắn nói cùng nhỏ trạm thủy điện tu thành, chúng ta tương uy sinh hoạt dùng điện lên liền lại cũng sẽ không bị cúp điện. Loan Phượng nói một chút, Vạn Phong mới nhớ tới quả thật có chuyện như vậy mà. Mùa xuân thời điểm Chư Bình nói với hắn qua xây trạm thủy điện sự việc. Mùa hè địa phương Nhân Nạp Hà bên vẫn đầu người nhốn nháo. Bởi vì xây trạm thủy điện duyên cớ, dòng sông bị đổi đến Hà Bắc dọc theo đi. Hà Nam bờ bây giờ cơ hồ không có nhiều ít nước. Bờ sông bây giờ đã toàn bộ cứng đờ. Bờ đê đá vải sườn núi thừa dịp bây giờ dòng sông đổi đường cơ hội. Lúc đầu đáy sông trên giường phía trên tảng đá bôi lên xi măng. Một ít đứa nhỏ ở đã cứng đờ xi măng trên mặt chạy nhanh. Cũng không sợ ngã xuống gặm hết răng cửa. Xây cái này trạm thủy điện công trình mặc dù không tính là thật lớn, nhưng cũng là đầu tư không rẻ. Bởi vì phải ở chỗ này xây trạm thủy điện, vây quanh đội sơn hậu đê đập liền được thêm cao củng cố. Hà Bắc bờ đê đập giống vậy được thêm cao. Ước chừng cái này hai mặt đê đập thêm cao củng cố. Tương Uy thôn liền đầu tư mấy trăm ngàn, lại thêm trạm thủy điện, tổng cộng đầu tư có trên 1 triệu nguyên. Bây giờ sông hai bờ sông đê đập đã thêm cao củng cố xong hết rồi. Trong sông trạm thủy điện đê đập đã xây lên, thật giống như đang lắp đặt thủy luân cơ hội. Dựa theo tiến độ này, năm nay mùa đông cái này nhỏ trạm thủy điện sắp có cũng lưới phát điện có thể. Lúc này trạm thủy điện đứng địa điểm lên hai cái trực đánh canh, cụ già đang lớn tiếng cảnh cáo. Những cái kia định đến gần áp miệng đứa nhỏ, đe dọa bọn họ nếu như đến gần bị bắt thì có bị cắt nhỏ cát nguy hiểm. Những đứa trẻ căn bản không coi ra gì, hi hi ha ha dậy cây giống. Vạn Phong và Loan Phượng ở trên bờ sông đứng một lần mà. Sau đó theo bờ sông hướng hạ du đi. Bây giờ Nhân Nạp Hà và bờ sông bị kiến thiết huyền như một cái bờ sông vườn hoa.